Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Thập Trọng Giá Y. Ở đây loại mẫn cảm thời gian chiến tranh xâm nhập đến cái nào đó luôn hãm khu chấp hành kế hoạch. Cứu viện, Đường Kiếm trong lòng nhưng thật ra là cự tuyệt, nhưng muốn cứu người dĩ nhiên lại như thế đặc thù. Thế mà còn là mẫu thân của Bạch Lạc Bạch Ngưng Băng. Vậy thì lại khiến Đường Kiếm 10 phần xoắn xuýt. Đối mặt Lý Trạch Vân hỏi ý, Đường Kiếm trầm ngâm hồi lâu nói, ta cùng Bạch Lạc giao tình cũng rất tốt, ta trước liên hệ nàng hỏi một chút tình huống. Hà Đông trầm nhẹ hừ một tiếng, liếc qua Đường Kiếm, tiểu tử này cùng Bạch Lạc giao tình đã không phải là không tệ đơn giản như vậy đi. Liền chênh lệch không có hiểu nhau sâu cạn, thấy Lý Trạch Vân cũng không có ngăn cản, Đường Kiếm lúc này biết trong này cũng không có gì quân sự kiêng kỵ, vẫn là có thể cùng Bạch Lạc liên hệ. Thế là đi tới một bên xuất ra truyền tin thẻ, thông tin đánh ra không có chờ nửa phút, đối diện liền tiếp thông. Huy, thế nào? Bạch Lạc ngữ khí vẫn là trước sau như một bình thản, bất quá tựa hồ lộ ra một tia mỏi mệt. Đường Kiếm cảm thấy khó chịu, ngươi nói thế nào? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cần muốn tìm người hỗ trợ, cũng không cho ta biết một tiếng. Bạch Lạc sững sờ, cực kỳ thông minh lập tức kịp phản ứng, là Hà tướng quân nói cho ngươi, hắn đều không muốn nói với ta. Là Lý tướng quân nói, mẹ vợ, bá mẫu bây giờ còn có thể liên hệ với sao? Đường Kiếm mặt đỏ lên, kém chút nói nhầm. Bạch Lạc thanh âm càng bình thản chút, bây giờ còn chưa có bắt được liên lạc. Đường Kiếm, chuyện này ngươi cũng đừng có trộn lẫn tiến đến, Hà tướng quân bọn hắn sẽ xử lý. Đường Kiếm nhíu mày, có ý tứ gì? Xem thường thực lực của ta? Ta nói cho ngươi, già gì cùng lão Lý hiện tại trói lại đều chưa hẳn đủ ta một người đánh. Một bên Lý Trạch Vân ra, mặt hơi giật một cái. Hà Đông trầm càng là một điếu thuốc hút vào miệng dặm rưỡi thường không có phun ra. Trừng mắt Đường Kiếm hận không thể gọt dừng lại. Tiểu tử này tại trước mặt nữ nhân trang bức đều là như thế không có yên lòng sao? Lại còn dẫm lấy bọn hắn mặt mò phụ trợ chính mình. Bạch Lạc bình thản nói, Đường Kiếm, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Bận rộn như vậy ta không muốn mời ngươi. Ta không muốn thiếu ngươi như vậy lớn ân tình. Bởi vì lần này thật khả năng rất nguy hiểm. Bằng hữu bình thường, không muốn thiếu ta ân tình. Đường Kiếm trong lòng một bước. Có đôi khi ngươi mong muốn đơn phương cho rằng cùng người khác quan hệ rất tốt lúc, người khác lại cùng ngươi đột nhiên như vậy khách khí. Cái này kỳ thật mới là rất đâm tâm. Bởi vì là tất cả đều là ngươi tự cho rằng, người khác lại có lẽ cũng không cho rằng như vậy. Không quá coi ra gì, vậy thì hoàn toàn là thương tới đến tự tôn. Đường Kiếm không hiểu cảm thấy nổi nóng. Coi như ta và ngươi chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng già gì bọn hắn cũng không tính bằng hữu bình thường a. Bọn hắn đều tìm được ta, chẳng lẽ bọn hắn liền có thể mạo hiểm? Ta liền nhìn lấy bọn hắn mạo hiểm không giúp đỡ. Bạch Lạc trầm mặc một lát, nói, cái kia tùy ngươi vậy, vẫn là cảm ơn ngươi. Đường Kiếm, ta thật hy vọng ngươi không cần trộn lẫn tiến đến. Nói thật, Hà tướng quân bọn hắn dĩ nhiên tìm tới ngươi, ta thật bất ngờ. Đường Kiếm có chút cắn răng, ngươi không cần nói nhiều. Hắn dập máy thông tin, tại sau lưng của hắn, Hà Đông trầm cùng Lý Trạch Vân đối mặt liếc mắt, hai mặt nhìn nhau, tiểu tử, nói gọi ngươi khiêm tốn một chút, đừng như vậy, càn rỡ. Bất quá ta nhìn Bạch Lạc đây là không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm, cố ý mới nói như vậy, các ngươi người trẻ tuổi đều thích chơi một bộ này, đừng quá để vào trong lòng a. Hà Đông trầm đi lên trước, đưa cho Đường Kiếm một điếu thuốc. Ta sẽ để vào trong lòng. Đường Kiếm không quan trọng nhận lấy điếu thuốc liền nhen nhóm. Tâm tư của nàng ta còn không rõ ràng lắm sao? đây là quan tâm ta mới cố ý cùng ta làm bộ phủi sạch quan hệ. Kỳ thật rất ngây thơ. Hà Đông trầm im lặng, nhìn xem Đường Kiếm thôn vân thổ vụ. Tiểu tử ngươi cũng mới 18-19 tuổi a, làm sao giả bộ cùng cái tình thánh giống như. Lý Trạch Vân nói, xem ra ngươi là chuẩn bị đồng ý. Đã dạng này, cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cũng trở về chuẩn bị hạ. Sau đó ta cho ngươi có quan hệ kế hoạch cứu viện cụ thể tình báo. Xế chiều hôm nay liền lên đường đi. Đường Kiếm gật đầu. Tốt, cái kia tới giữa trưa. Tiểu tử, đây là ngươi muốn đi à? Cùng cha mẹ ngươi bọn hắn đều chào hỏi. Đừng đến lúc đó gặp nguy hiểm nói là ta già gì hố ngươi. Hà Đông trầm trầm ngâm một lát, phun ra miệng khói hương cười nói. Có ngươi nói nguy hiểm như vậy khoa trương. Đường Kiếm kinh ngạc, Hà Đông trầm thần sắc trở nên nghiêm túc. Ngươi tốt nhất nghiêm túc đối phó. Coi như hiện tại thực lực của ngươi đã xưa đâu bằng nay. Nhưng Bạch Tông chủ thế nhưng là năm sao thể sư. Hiện tại nàng đều lâm vào nguy hiểm. Kỳ thật hai chúng ta đi cũng chính là nhìn xem tình huống. Nếu như có thể cứu liền cứu, không thể cứu vậy liền vẫn là quên đi. Lý Trạch Vân vội ho một tiếng. Kỳ thật tăng thêm ngươi về sau, nguy hiểm hệ số cũng liền cũng không phải là lớn như vậy. Đường Kiếm ánh mắt chợt khẽ hiện. Ta đã biết, mau chóng đem cứu viện tư liệu cho ta. Ngươi vừa mới xuất thủ bắt lấy bọn hắn mấy cái video cũng cho ta xem một chút. Ta đối với ngươi cái này quỷ tiểu tử hiện tại thực lực gì cũng là không hiểu ra sao. Được làm quen một chút tâm lý nắm chắc. Hà Đông trầm nói. Đường Kiếm quay đầu liền để từ Nana đi điều lấy vừa mới phỏng vấn bên trong đại sảnh thu hình lại video. Đồng thời đối với Hà Đông trầm nói. Ta hiện tại chủ yếu mạnh nhất là lực lượng tinh thần. Tiếp theo chính là cùng át chủ bài của ta sủng vật thể hợp thể trạng thái. Sinh mệnh lực có thể vượt qua 10.000. Ta nghĩ giống nhau năm sao thể sư nếu như không có quá mạnh lực thể bài. Chiến lực cũng không nhất định vượt qua ta. Có thể so với năm sao thể sư. Hà Đông trầm ra mặt co lại. Cùng Lý Trạch Vân đối mặt liếc mắt. Đều thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong kinh dị. Đây là không đến một năm trước cái kia tại trước mặt bọn hắn quả thực cùng người bình thường không? Có gì khác biệt giống như tiểu tử sao? Thực lực tốc độ tăng lên cũng thế này nhanh. Ngươi chờ một lúc nhìn xem video cảm thụ một chút liền biết. Đường Kiếm nói, từ Nana đã là cầm video tư liệu đi tới. Hắn tiện tay đem tư liệu đưa cho Hà Đông trầm. Lý Trạch Vân cũng đem chỉnh lý tốt tư liệu giao cho Đường Kiếm. Đề nghị, hiện tại đã cố đô tổ chức đối với ngươi triển khai kịch liệt như vậy trả thù. Khó đảm bảo sẽ không còn có hậu. Ta đề nghị ngươi an bài cái hóa thân tại kỳ tích công ty. Chính mình ngụy trang một chút lại theo chúng ta đi. Đường Kiếm gật đầu, ngươi nói không sai, ta sẽ an bài. Cuối cùng ba người ước định. 3 giờ chiều tại quân dụng đoàn tàu thông đạo phòng chờ xe bên trong tập hợp. Liền ai đi đường nấy. Cùng lúc đó, Bạch Lạc tại Đường Kiếm cúp máy thông tin sau không bao lâu. Liền lại thông tin liên hệ Hà Đông trầm. Hà tướng quân, ta biết ngươi muốn nói gì. Bất quá cứu viện mẫu thân ngươi sự tình cũng không phải ta nói. Là lão Lý nói. Ngươi nói ngươi cùng tiểu tử này muốn thật sự là bằng hữu bình thường. Hắn như thế tính cách có lẽ mày cũng không nhăn một chút liền sẽ cự tuyệt. Nhưng các ngươi là bằng hữu bình thường sao? Bạch Lạc nhíu mày, không phải bằng hữu bình thường còn có thể là cái gì? Hắn là có bạn gái. Hà Đông trầm hắc hắc hai tiếng. Những người tuổi trẻ các ngươi thế giới ta già cũng không hiểu. Vậy ta liền khi tiểu tử kia mong muốn đơn phương đi. Hắn đều quyết định ta cũng khuyên không được. Bất quá ta cũng nhìn hắn xuất thủ video. Tiểu tử này thực lực hiện tại thật sự là khủng bố. Ta còn thực sự không nhất định là đối thủ của hắn. Nếu như hắn cùng chúng ta cùng đi, mẫu thân ngươi không nói có thể hay không được cứu. chúng ta nhiệm vụ tính an toàn lại khẳng định sẽ có đề cao. Bạch Lạc trầm mặc hồi lâu nói, đã hắn muốn đi, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Tướng quân, ta biết, ta sẽ chú ý an toàn của hắn, mặc dù ta đều không nhất định mạnh hơn hắn. Hà Đông trầm cười nói, Bạch Lạc than nhẹ, cúp máy thông tin, trống trải thần bí đại sảnh trong điện phủ. Nàng toàn thân linh lung diệu thể trần trụi lấy phiêu phù ở một mảnh thánh khiết năng lượng quang. Đoàn bên trong, vô cùng tinh thuần thánh khiết năng lượng quang đoàn từ đại điện bên trong bốn cái phương vị phiêu. Giật mà đến, cái kia bốn cái phương vị âm u nơi hẻo lánh bên trong. Phân biệt ngồi một vị phụ nhân, bốn tên phụ nhân trong cơ thể tuôn ra thánh khiết năng lượng. Năng lượng trải qua trước người lơ lửng thẻ bài về sau. Tập trung tuôn hướng điện trung tâm Bạch Lạc. Những năng lượng này mỗi tiêu tán ra một điểm, bốn tên phụ nhân khí tức trên thân liền yếu ớt một điểm. Có thể thấy được thánh khiết năng lượng phân hai cỗ, một cỗ dung nhập Bạch Lạc mi tâm cùng trong hai con ngươi, một cỗ thì dung nhập trong thân thể nàng, chậm rãi cường hóa lấy tinh thần của nàng cùng sinh mệnh lực. Lúc này như cẩn thận đi cảm thụ Bạch Lạc sinh mệnh lực chấn động. Liền đáng kinh ngạc phát giác sinh mệnh lực của nàng thế mà đã đột phá 3000. Thậm chí còn đang thong thả đề thăng. Đây là Bạch Vũ Tông lịch đại tông truyền thánh nữ đều cần kinh lịch quá trình. Giá y thiên công, mượn nhờ giá y thiên công thẻ bài lực lượng, đem bốn vị đời trước Bạch Vũ Tông trưởng lão tinh khí thần ba lực. Giá y truyền đến đương đại tông truyền thánh nữ trong cơ thể. Cái này giá y chi công sau khi hoàn thành, đương đại tông truyền thánh nữ liền đem nhảy lên trở thành 4 sao thậm chí 5 sao cấp bậc cường. Giả, có thể thay mặt hành tông chủ chức quyền. Lúc này, Bạch Lạc liền đã là tiến vào giá y truyền công thời khắc mấu chốt. Không thể rời đi truyền công điện mảy may, mà cũng chính là Bạch Vũ Tông 4 tên truyền công trưởng lão đều tại truyền công. Các trưởng lão khác cũng có thời gian chiến tranh nhiệm vụ. Đến mức tông chủ Bạch Ngưng Băng bây giờ thân hãm hiểm cảnh. Trong tông lại không người có thể phân thân đi cứu. Bốn vị truyền công trưởng lão bây giờ đã là khẩn yếu quan đầu. Sự tình từ thong thả và cấp bách. Còn xin tăng lên tới thập trọng giá y đi. Bạch Lạc thanh âm đột nhiên vang lên. Trong giọng nói lộ ra một tia dứt khoát cùng kiên định. Tông truyền, ngươi vốn là tự sinh mệnh lực, chỉ có 500 khoảng chừng thời mới bắt đầu tiến hành giá y. Cơ sở còn chưa vững chắc, lúc này tùy tiện đề thăng đến thập trọng, sợ nguy hiểm tăng nhiều. Cư góc đông phụ nhân thanh âm khàn khàn thong thả nói. Như thập trọng giá y truyền công thất bại. Ngươi đem triệt để bỏ lỡ nhanh chóng đạt đến 5 sao thẻ sư cấp độ cơ hội. Cư góc bắc phụ nhân cảnh cáo. Bạch Lạc thở dài, lần này sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị, mẫu thân của ta có lẽ thật sự là tình huống không ổn. Đem hy vọng ký thác người khác trên thân không phải tác phong của ta. Lúc này chúng ta 5 người đều bị kiềm chế. Mạo hiểm đã là duy nhất phá cục giải cứu chi pháp. Ai mà thôi, tiến hành thập trọng giá y. Bốn tên phụ nhân trong cơ thể tuôn ra năng lượng bắt đầu trở nên cuồng mãnh. Trước người thẻ bài phóng thích càng mạnh hào quang, rực trắng năng lượng quang mang tràn vào Bạch Lạc trong cơ thể. Cơ hồ đưa nàng diệu thể chiếu sáng giống như trong suốt. Từng khúc dưới làn da mau mạch máu đều có thể thấy được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.